Vu Thần Kỳ, chương 285, vây xem, góc truyện audio.com, trung lục thế giới, 9 tầng mây, nơi nguyên khí cương phong cuồng bạo nhất, tàn sát bừa bãi nhất. Ở nơi này, thiên địa nguyên khí bạo loạn đục ngầu, hầu như chính là cảnh tượng hỗn độn trước khi thiên địa chưa khai tái diễn, cho dù là Vu Đế đại năng rèn bản mạng vô bảo cũng sẽ bị cương phong dần dần mai thành phấn. Sinh linh bình thường, cho dù có năng lực vượt ngang hư không, cũng tuyệt đối không dám tới gần loại cương phong khí nhãn tàn sát bừa bãi này. Chỗ cực sâu của khí nhãn tối như mực không thấy một tia ánh sáng, một điểm thanh khí xoay quanh quanh quẩn, một cây như ý màu xanh nhạt lơ lửng ở trên thanh khí, chính giữa độn mây như ý một luồng thanh quang rất nhỏ xông lên cao mấy trăm trượng cao, đỉnh thanh quang nở rộ, hóa thành một đám mây lành dạng cỏ linh chi nâng một cái bồ đoàn nho nhỏ. Trên bồ đoàn, một thanh niên áo bào đỏ ngồi xếp bằng ở trên, khóe miệng có một tia cười lạnh, đứng xa xa nhìn hai ngọn núi xa xa giằng co trong cương phong. Hai tay hắn khoanh ở trước ngực, quanh thân thanh khí quay cuồng, rìa thanh khí có vô lượng tử khí bốc lên, ở trong vạn dặm quanh thân hắn hóa thành một tòa tử viêm khung lư cực lớn. Trên tử viêm khung lư tử khí ngưng tụ thành lóe ra kỳ quang, mỗi một tia sáng lóe lên, đều như có vũ trụ thiên địa này sinh vô số biến hóa, huyền ảo vô cùng, lộ ra một cỗ khí tức thái cổ không hiểu. Thanh niên áo bào đỏ bộ dạng tuấn mỹ phi phàm, cùng Trúc Dung thị anh tuấn chứ danh tương tự so sánh, hắn không có cảm giác tà dị mị hoặc chỉ Trúc Dung thị có, lại hơn một tia cao cao tại thượng, giống như thiên địa xa xăm uy nghiêm cùng tôn quý. Nhìn giáp đồ ra mặt khiêu chiến nhân tộc Vu Vương, thanh niên áo bào đỏ cười, ha ha, tùy tay lấy ra một hồ lô màu tím quơ quơ, nhổ nắp hồ lô, ọc ọc uống hai ngụm rượu ngon hương thơm nồng đậm phiêu giật. Sau khi uống hai ngụm rượu trong hồ lô đã không đổ ra được chút rượu nào, thanh niên áo bào đỏ không khỏi nhướng mày, thấp giọng mắng. Đại sư huynh quá lười, nhiều năm qua như vậy, chỉ ủ chút rượu như vậy. Cả ngày luyện đan cũng không thấy hắn thu đồ đệ, đan luyện thành cũng sắp bầy hỏng rồi. Có thời gian rỗi đó để luyện đan, không bằng ủ thêm 3 năm vạn hồ lô rượu ngon, đây mới là chuyện đứng đắn. Quơ quơ hồ lô trống rỗng, thanh niên áo bào đỏ khẽ thở dài một tiếng, tùy tay đem hồ lô ném đi, đánh ra một đạo chỉ phong, trong chỉ phong mơ hồ có tiếng kiếm minh cao vút bén nhọn truyền đến, hồ lô màu tím, phành, một cái nổ thành một đám phấn, mảnh vụn cấp tốc tan rã, hóa thành mảng lớn tạo hóa khí mờ mịt trời xanh bay tản đi khắp nơi. Đưa tay vào tay áo, lại lấy ra một cái hồ lô màu tím, đang muốn rút ra nút rượu uống một ngụm lớn, thanh niên áo bào đỏ đột nhiên thở dài một tiếng, chậm rãi đem hồ lô nhét trở về trong tay áo. Không nhiều nữa, không nhiều nữa, tiết kiệm chút. Ồ, không biết A Bảo đồ nhi đó của ta đi Nam Hoang, có cướp mấy tổ linh hầu kiếm cho ta mấy vải hầu nhi tử về hay không? Bàn tay nhẹ nhàng vỗ đầu gối, thanh niên áo bào đỏ thấp giọng cười nói. Năm đó vì dạy tổ tông bọn khỉ đó ủ rượu tóc bạc cũng sầu ra mấy sợi. Thiên đạo chí công, bần đạo tiêu phí tâm lực lớn như vậy, bọn họ hẳn là đem bí pháp ủ rượu đó truyền xuống. Vậy sẽ có rượu ngon để uống. Nghĩ đến chỗ đắc ý, thanh niên áo bào đỏ lấy ra hồ lô tím, nhổ nắp hồ lô, vui vẻ thoải mái uống sảng khoái ba ngụm lớn, sau đó khuôn mặt tuấn tú khẽ giật vạn. Góc truyện audio.com, phần đau lòng lay hồ lô rượu một cái, ai, mất đi ba ngụm, đại sư huynh thật sự là quá lười, sao không ủ thêm mấy vại rượu ngon. Thấp giọng mắng vài câu, thanh niên áo bào đỏ khẽ lật bàn tay, từ trong tay áo chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm, hướng về xa xa sâu trong cương phong khoa tay một cú. Do dự một phen, thanh niên áo bào đỏ thấp giọng lẩm bẩm. Bổ hay là không bổ, một kiếm hạ xuống, đầu rơi xuống đất thiên hạ cũng sẽ thanh tịnh. Chỉ là lấy lớn bắt nạt nhỏ, cái này truyền ra mà nói ra mặt cái thứ này, bần đạo thật ra không sao cả, nhưng đại ca, nhị ca bọn họ rất cần mặt mũi. Do dự một lúc lâu, thanh niên áo bào đỏ thở dài một hơi, rất là không tình nguyện đem kiếm nhét trở về trong tay áo, thở vắn than dài lại uống ba ngụm rượu ngon, sau đó lại đau lòng một trận, lại tự ai tự oán một trận, lại là một trận oán giận mắng đối với đại sư huynh kia. Vừa rồi phương hướng thanh niên áo bào đỏ lấy kiếm khoa tay, cách thanh niên áo bào đỏ không đến 300 dặm, cũng là sâu trong cương phong, hai thanh niên mặc áo vải thô, tóc dài rối tung, chân trần, bên hông thắt dây lưng cỏ sóng vai mà đứng. Quanh thân bọn họ mơ hồ có thanh quang màu trắng phóng ra, trong trăm trượng quanh thân, cương phong tàn sát bừa bãi đều biến thành con chó nhỏ dịu ngoan nhất, nhu thuận chậm rãi chảy qua ở bên người bọn họ. Hai người cúi mặt, khóe mắt và khóe miệng đều bẹp, vẻ mặt sầu khổ nhìn hai ngọn núi xa xa giằng co, đột nhiên một người trong đó lặng lẽ thở dài một hơi. Chúng sinh đều khổ khổ cũng khổ mộc là một môn nhân cực xuất sắc môn hạ ta, không ngờ được không hiểu sao gặp độc thù, lại ngay cả kẻ thù là ai cũng không thể biết rõ. Đáng thương khổ mộc ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Thật sự khổ cũng thực khổ, môn nhân sư huynh ngã xuống, tất nhiên là chuyện đau lòng, sư đệ bên này có một đệ tử Khổ Tuyền, vốn hảo hảo truyền giáo giảng đạo, chưa từng gây chuyện thị phi, lại bị Quy Linh nghiệp chướng kia đả thương. Quy Linh, đệ tử của vị kia, con rùa lớn nọ đắc đạo, chính là cô ta, sư huynh cũng biết, môn nhân đệ tử của vị kia ương ngạnh nhất, Khổ Tuyền cũng mệnh khổ, sao lại trêu chọc vào cô ta. Trầm mặc một lúc lâu, vị sư huynh kia từ từ thở dài. Nghiệp chướng đó đã đến xung quanh bồ phản, chúng ta mấy ngày nay tạm lánh mũi nhọn thôi. Sư huynh nơi này, đang có một công đức tốt phải làm, còn cần sư đệ giúp đỡ mới phải. Ồ, sư huynh có công đức gì tốt? Vị sư huynh kia mặt mày đau khổ cười cười, cả khuôn mặt cũng nhăn thành một cục khô cằn nói. Sườn Bắc Xích Phản Sơn, có một bộ lạc nhân tộc, lãnh địa có phạm vi mấy vạn dặm, tộc nhân có trên trăm ức người. Mấy năm nay, môn hạ sư huynh có mấy môn nhân ở nơi đó truyền đạo tín chung ít ỏi. Tín chung ít ỏi, vậy là bọn hắn chưa cảm nhận được cuộc đời khổ. Sư huynh, chúng ta nên lấy thủ đoạn lớn, dẫn bọn họ vào môn ta. Vị sư huynh kia nghiêm nghị gật đầu, rất thương trời thương người nói. Cho nên, còn mong sư đệ điều phối môn nhân giúp đôi chút, dẫn một mũi đại quân dị tộc đi lãnh địa bọn họ một chuyến, một số cực độ cừu thị giáo lý môn ta, còn phải để bọn dị tộc kia siêu độ bọn họ. Sư huynh từ bi, đúng là nên như thế. Chúng ta người khổ tu, hai tay sạch sẽ có thể không dính máu tanh, là không còn gì tốt hơn. Vị sư huynh kia chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay. Chỉ có làm bọn hiểu cuộc đời cực khổ, hiểu đại khủng bố giữa sinh tử, hiểu. Cốc truyện audio.com, đại tuyệt vọng giữa luân hồi, bọn họ mới có thể. Cách đó không xa, thanh niên áo bào đỏ nghiêng tai lắng nghe hai người một hỏi một đáp, nói xong lời cuối cùng, thanh niên áo bào đỏ nhíu mày, tùy tay rút ra trường kiếm vừa rồi, nhẹ nhàng vung lên. Kiếm ý vô hình vô sắc ngang trời mà đến, thân thể hai người đột nhiên cứng đờ, sau đó hư không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một tia dấu vết cũng chưa lưu lại, thật giống như hai người này chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian. Làm nhảm, thanh niên áo bào đỏ thấp giọng mắng. Chính mình cũng chưa biết rõ tịch diệt đại đạo rốt cuộc là đạo lý gì, đã thu một đám môn nhân giảng kinh lung tung. Hai tên vô liêm sỉ này, thật sự không ra làm sao cả. Một tiếng nổ xa xa truyền đến, xa xa Giáp Đồ và một chiến sĩ nhân tộc đã giao thủ. Cách chương.